Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, 002, tình ái không hài hòa vợ chồng nha ngựa theo cùng lăng duyệt ước hảo thời gian. Một đôi vợ chồng đi tới nàng phòng làm việc, đây là một đôi thoạt nhìn hơn 30 tuổi vợ chồng. Họ Tống, từ đầu hai khẩu tử ngồi ở trên sofa. Ai cũng không mở miệng, Lăng Duyệt liền bắt đầu dò hỏi một ít cơ bản tin tức, trượng phu tên là Tống Minh. Thê tử kêu Lữ Giao, hai người kết hôn đã không sai biệt lắm 10 năm, gần nhất hai người chi gian quan hệ càng ngày càng bình đạm. Sinh hoạt đã không có tình cảm mãnh liệt, nhưng lại luyến tiếc ly hôn. Trải qua bằng hữu giới thiệu, mới tìm được Lăng Duyệt, Lăng Duyệt gật gật đầu. Đem ký lục bổn phóng tới một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi gần nhất làm tình tần suất thế nào? Hài hòa sao? Nhìn đến khách hàng trên mặt nghi hoặc thần sắc, Lăng Duyệt lại giải thích nói, có đôi khi, rất nhiều phu thê cảm tình tan vỡ, đại đa số thời điểm đều là từ làm tình không hài hòa khiến cho. Các ngươi thượng một lần làm tình là ở khi nào? Lữ Giao có chút ngượng ngùng, quay đầu không nói lời nào. Tống Minh trả lời nói, hẳn là tháng trước, ở thượng một lần phía trước. Các ngươi hẳn là cũng có một đoạn thời gian không hưởng thụ quá cùng nhau cao trào sàng cảm đi. Tống Minh không nói lời nào, cam chịu, vậy các ngươi cảm thấy, làm tình chất lượng giảm xuống nguyên nhân là cái gì đâu? Lữ Giao trắng lão công liếc mắt một cái. Vậy ngươi phải hỏi hắn. Tống Minh cảm thấy không thể tưởng tượng. Này không phải ta một người nguyên nhân đi. Như thế nào không phải vấn đề của ngươi? Rất nhiều lần, kêu ngươi làm một lần. Ngươi không phải nói không hứng thú chính là nói quá mệt mỏi. Ta, nhưng là ngươi mỗi lần chính là hướng kia một nằm liền bất động. Thân ngươi sở ngươi, ngươi hừ đều không hừ một tiếng. Ta lại không có gian thi đam mê. Nghe hai vợ chồng đấu võ mồm, Lăng Duyệt thực mau liền tìm tới rồi vấn đề. Tuy rằng hai người đều có cùng đối phương làm tình nhu cầu, nhưng là đều không có nắm giữ hảo như thế nào chế tạo một hồi vô cùng nhuần nhuyễn tính ái bí. Quýt, đánh gãy hai người cãi nhau. Lăng Duyệt nói, như vậy đi, đối với các ngươi hôn nhân, ta kiến nghị là trước từ cải thiện làm tình chất lượng bắt đầu. Thông qua làm tình tới cải thiện cảm tình quan hệ, hai người ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu Lữ Giao mới mở miệng, như thế nào cải thiện? Ta có thể chỉ đạo các ngươi, từ trước diễn, đến chính diễn, cuối cùng cho các ngươi cùng nhau cao trào. Sẽ không lại đối làm tình chuyện này cảm thấy phiền não, chỉ đạo. Chỉ đạo chúng ta làm tình. Lữ Giao không thể tin được hỏi. Không sai, kia. Vậy ngươi muốn như thế nào chỉ đạo? Lăng Duyệt chỉ bên cạnh kia gian phòng. Phòng này chính là trị liệu thất. Ta cố ý trang hoàng quá. Hoàn toàn cách âm. Bên trong có một chiếc giường. Ta sẽ ở các ngươi làm tình thời điểm. Toàn bộ hành trình ở bên cạnh chỉ đạo các ngươi. Nếu các ngươi không yên tâm, ta cũng có thể cung cấp tới cửa phục vụ. Đến nhà các ngươi đi. Lữ Giao phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Không được, này sao được đâu. Nàng nhưng không tiếp thu được làm tình thời điểm bị một cái người xa lạ bàng quan, Tống Minh. Nhưng thật ra có điểm dao động. Làm như vậy thật sự sẽ có trợ giúp sao? Đương nhiên, chỉ có ở các ngươi làm thời điểm. Đương trường chỉ ra các ngươi không đủ. Cho các ngươi hiện trường sửa lại. Như vậy mới có thể cho các ngươi biết rốt cuộc nên như thế nào hưởng thụ làm tình. Lữ Giao dùng sức kéo một phen Tống Minh. Ngươi điên lạp, làm không quen biết người xem chúng ta làm tình. Tống Minh tuy rằng cũng cảm thấy biệt nữu, nhưng lại tưởng buông tay thử một lần. Nhưng ta đồng sự Tiểu nói rõ hiệu quả thật sự thực hào. Tiểu Trần, cùng ngươi cùng bộ môn cái kia. Lữ Giao vẫn là có chút không thể tin được, quay đầu lại hỏi Lăng Duyệt, Tiểu Trần bọn họ cũng là như thế này. Lăng Duyệt gật gật đầu, Trần tiên sinh phía trước hoàn toàn không có làm tình kỹ xảo. Mỗi lần đều ấn cùng bộ trình tự thân, sờ, cắm, hoàn toàn mặc kệ lão bà cảm thụ, cũng thực không thú vị, dẫn tới hắn lão bà phi thường bài xích cùng hắn làm tình. Sau lại đến bên này trị liệu lúc sau, hiện tại bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều làm, cảm tình gắn bó keo sơn, lữ giao cũng có chút dao động. Thật sự hữu dụng, Lăng Duyệt mỉm cười nói. Như vậy đi, các ngươi có thể trước nếm thử một lần, nếu cảm giác không tốt, chúng ta lại đổi biện pháp khác, Tống Minh cũng khuyên bảo. Lão bà, chúng ta thử xem đi, liền thử một lần, không được chúng ta liền về nhà, được không? Lữ Giao do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc tùng khẩu, hảo đi, nếu trên đường ta cảm thấy không thoải mái, liền phải lập tức kêu đình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.